kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1414, không được nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Các bạn trẻ, các cậu đã mua số tạp chí mới nhất chưa? Cậu đang nói về số Trào Lưu Phương Đông này à, mua rồi. Vốn định đi mua Hoàng Gia, nhưng lại bị thu hút bởi ảnh bìa. Các cậu đều điên rồi à, đã bao năm không nhận được bảng thành tích đẹp đẽ rồi. Nhà đấy căn bản là không hiểu thời trang, mau đi mua, mau đi mua. Lần này đúng là không phụ kỳ vọng, không mua sẽ hồi hận đấy. Đúng vậy, đã khua chuông gõ mõ, dày công đánh bóng rồi, cuối cùng, mấy hôm sau thì phát hành số mới nhất của tạp chí hàng tuần có tên Trào Lưu Phương Đông. Vốn dĩ, nó đã sớm mất vị thế trong các tạp chí, càng không nói đến lượng tiêu thụ, nhưng số báo Trào Lưu Phương Đông này xuất bản, trang bìa tạp chí đen trắng thăng trầm lại bất ngờ nổi bật giữa hàng đống tạp chí đầy màu sắc. Đến người qua đường cũng không khỏi bị thu hút ánh nhìn, dừng lại trước tờ báo mắt 3 giây. Chỉ trong 3 ngày, các tòa soạn lớn lần lượt gọi đến, yêu cầu in lần thứ 2, tăng lượng phát hành, vì nó xứng đáng trở thành một sấp đen trong các tập san, sạp báo, khiến vô số thương gia không coi trọng phải hối hận đến ruột đều sắp xanh rồi. Cùng với sự bạo hồng, người phụ nữ trên trang bìa tạp chí cũng xuất hiện trong top tìm kiếm, xếp thứ hạng cao trên trang web tìm kiếm lớn nhất ở Mỹ, mà từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là Trào Lưu Phương Đông, phụ nữ Phương Đông và Đường Ninh khuôn mặt xinh đẹp Phương Đông, độ. Bạo hồng, rực rỡ nhanh và mạnh, chỉ ai đó đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trào Lưu Phương Đông bán chạy chắc chắn là cú trở mình đẹp nhất sau nhiều năm, lần nữa được trong giới, ngành xem xét lại và định nghĩa. Vì doanh số của Trào Lưu Phương Đông lần này chỉ trong 3 ngày, đã phá vỡ nhiều kỷ lục mà tạp chí tên tuổi lớn mới đạt được. Một cú đã trở thành con cưng mới của giới thời trang, một cơn cuồng phong Phương Đông mới cũng được thổi bùng lên ở vùng châu Âu và châu Mỹ tự do, tùy ý cuối cùng thành công rồi, mà người mẫu trên bìa tạp chí chắc đã đóng góp rất nhiều. Mặc Vũ Nhu vốn nóng lòng chờ đợi kết quả để tham gia cuộc tuyển chọn top 10 hàng năm, nhưng đêm đó, Hàn Nhược Tuyết nhìn rất lâu vào công cụ tìm kiếm trên máy tính. Nhưng dù cô ta tìm kiếm thế nào thì trên Internet cũng không thấy tin nào nhắc đến Mặc Vũ Nhu, không có người mẫu nào tham gia chụp ảnh bìa mà không được đề cập gì. Rốt cuộc Đường Ninh đã làm trò gian lận gì? Hàn Nhược Tuyết không đề cập chuyện này với Mặc Vũ Nhu, bởi vì, ngoài việc Mặc Vũ Nhu đang chuẩn bị đính hôn với Hàn Vũ Phàm, cô ta cũng muốn xem tình hình tiếp theo. Trên tay là cuốn tạp chí mà Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu chụp cùng nhau. Cô ta không thể phủ nhận rằng sự chuyên nghiệp của Đường Ninh vượt qua sức tưởng tượng của cô ta gấp nhiều lần. Cô ta đã đánh giá thấp Đường Ninh. 2 ngày sau, bữa tiệc ăn mừng vì lần chuyển mình này, Mặc Vũ Nhu và Đường Ninh cũng được mời. Đây là lần đầu tiên hai người họ công khai đối mặt với giới truyền thông, sau cuộc phỏng vấn trước lần chụp hình đó. Tối hôm nay, Mặc Vũ mặc một chiếc váy đen với những viên kim cương lấp lánh trên ngực, cô ta tham dự bữa tiệc mừng cùng với Hàn Vũ Phàm và Hàn Nhược Tuyết. Ở lối vào, cô ta gặp Đường Ninh cũng mặc trang phục lộng lẫy tới dự tiệc. Tối nay, Đường Ninh dường như một lần nữa mặc quần áo đối lập giống với khi chụp ảnh bìa tạp chí với Mặc Vũ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Vũ Nhu mặc một chiếc váy màu đen với khí chất điềm tĩnh, còn Đường Ninh lại mặc một chiếc váy dài màu trắng trễ một bên vai, khí chất ngời ngời. Đường Ninh, tôi phải cảm ơn cô vì đã không tiếc công sức giúp tôi vào top 10 của năm. Mặc Vũ Nhu mở lời trước. Cô có biết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này tôi đã nhận được bao nhiêu đại ngôn trong nước không? Hóa ra cô còn khiến Hoắc Thanh Thanh giúp cô xào lại tin tức về danh tiếng siêu mẫu quốc tế của cô hả? Đường Ninh cười nhạt mà nụ cười này lại khiến trong lòng Mặc Vũ Nhu cảm thấy phẫn uất, cũng khiến cho Hàn Nhược Tuyết phải nắm chặt hai tay, tựa hồ như hận không thể móc hai đồng tử của cô ra. Trời ơi, kia là siêu mẫu châu Á Đường Ninh phải không? Là Đường Ninh đó, chính là cô ấy. Mau đi phỏng vấn cô ấy thôi. Sau đó, hai nhóm người họ đi qua nhau, bởi vì Đường Ninh căn bản không có thời gian để trả lời mấy vấn đề của Mặc Vũ Nhu, một đám phóng viên nước ngoài đã cầm máy quay dồn dập chạy về phía trước mặt Đường Ninh, mà Đường Ninh vì muốn trốn phóng viên đã đi vào cửa lớn của khách sạn bỏ lại 3 người nhóm Mặc Vũ Nhu, nhưng Mặc Vũ Nhu thì lại hoàn toàn không có ai dòm ngó tới. Chúng ta cũng đi vào thôi. Hàn Vũ Phàm ôm lấy Mặc Vũ Nhu. Ở nước Mỹ thời thượng này, vì bận rộn việc đính hôn với Mặc Vũ Nhu mà anh ta vẫn chưa kịp phản ứng được nguyên nhân của việc Mặc Vũ Nhu không có ai chú ý, nhưng Hàn Nhược Tuyết thì lại vô cùng rõ ràng. Trời ơi, Đường Ninh đến rồi. Đường Ninh xuất hiện rồi kìa. Đường Ninh, Đường Ninh. Bầu không khí nơi diễn ra tiệc mừng trở nên náo nhiệt lạ thường nhờ có sự xuất hiện của Đường Ninh, còn Mặc Vũ Nhu ở đằng sau lại giống như không khí, căn bản không có ai phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Mặc Vũ Nhu thấy vậy, trong lòng cười lạnh, cùng xuất hiện trên cùng một tạp chí, không thể có việc nhân khí của Đường Ninh cao như vậy mà cô ta lại không được ai nhắc tới như vậy được. Đường Ninh quá hèn hạ rồi, lại dám mua fan tạo uy thế ở một nơi như thế này. Tiếp đó, Mina từ trên lễ đài nhìn thấy Đường Ninh, và cả Mặc Vũ Nhu nữa, nhưng cô ấy không hề thiên vị ai cả, trực tiếp mời cả hai lên khán đài, nhưng... Chào mừng sự có mặt của tất cả mọi người, hai vị công thần có công lớn nhất của Secret đều đã đứng trước mặt mọi người rồi đây, đó chính là siêu mẫu bìa tạp chí của chúng ta, Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu. Nghe đến tên Đường Ninh, mọi người chẳng có gì lạ bởi vì mấy ngày gần đây, những tin tức và ảnh chụp của Đường Ninh mặc dù không đến mức phủ kín dày đặc nhưng cũng khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Nhưng Mặc Vũ Nhu, là ai cơ? Các phóng viên dưới khán đài không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì tạp chí kỳ này mặc dù rất đẹp, bọn họ cũng đã xem qua nhiều lần, nhưng họ chưa bao giờ để ý tới trên bìa tạp chí ngoài Đường Ninh ra còn có người khác. Vì vậy, khi Mina mời Mặc Vũ Nhu bước lên, tất cả mọi người đều nghi ngờ không giải thích được. Đó là ai? À, tôi nhớ ra rồi, chính là cái người làm nền nắm tay Đường Ninh đó. Tôi còn tưởng cô ấy cũng là người trong sân khấu cơ, nhìn kìa trông giống gái gọi dẫn khách ở đường phố nước Mỹ chưa kìa. Trời ơi, không nhìn thì không biết, vừa nhìn lại thấy sao cô ta lại dám đứng ở bên cạnh Đường Ninh cơ chứ. Kém xa nhiều quá đi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Vũ Nhu nghe thấy mấy lời này, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, cô ta không nghĩ tới, Đường Ninh không chỉ mua fan mà lại còn dám bôi nhỏ, vũ nhục cô ta trước mặt mọi người, vì vậy cô ta liền quay sang chất vấn Đường Ninh. Đường Ninh, cô quả thực độc ác nhỉ, cô nghĩ rằng cô bôi nhọ tôi như vậy liền có thể ngăn chặn được ánh hào quang của tôi hay sao? Secret có thể có lượng tiêu thụ như ngày hôm nay, công lao của tôi cũng không ít nhưng tôi không ngờ cô lại đê tiện đến mức này, lại dám bôi nhọ tôi ở bữa tiệc mừng. Cô quá đề cao bản thân cô rồi. Đường Ninh quay đầu cười một cách bình tĩnh. Mặc Vũ Nhu lúng túng đứng trên sân khấu, vì cô ta cho rằng người ở dưới sân khấu đều là người của Đường Ninh, cô ta thậm chí còn trực tiếp chỉ vào một người bên dưới để chất vấn. Đường Ninh cho cô bao nhiêu tiền, mà cô lại đi tâng bốc cô ta rồi chà đạp tôi thế này, cô là chó sao? Mina quay đầu sang nhìn Mặc Vũ Nhu, nghe trợ lý phiên dịch lại lời cô ta nói, sau đó, sắc mặt mang theo sự tức giận đi đến trước mặt Mặc Vũ Nhu rồi nói. Tôi mời cô đến đây là do tôi tôn trọng và khách khí đối với cô, Mặc tiểu thư, đây là thái độ của cô trong công việc sao? Sao cô lại dám xúc phạm phóng viên ở một nơi công khai như thế này, cách trương?